chứng kiến tím nhân mới thương chưa lành vết thương cũ lại lên. Thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức chạy tới bên cạnh hắn đưa hắn nâng dậy, vội vàng nhét một khỏa đan dược đến trong miệng hắn. Lần này đi ra, thiên quân cảm thấy cái này bối tốt nhất sự tình tự là hai vị gia gia lúc trước cho mình những cái này linh đan diệu dược. Giờ phút này nghĩ đến cảm thấy đặc biệt anh minh, mang đủ chữa thương sở dụng đan dược. Những này tứ phẩm đan dược tại tu tiên giới tuy nhiên cũng rất hiếm thấy, trân quý trình độ cũng coi như không gì sánh kịp. Bất quá hắn không có sợ hãi, có đầy đủ hàng tồn. Tiếm nhân sư huynh, ngươi hay vẫn là cực kỳ nghỉ ngơi a. Cái này cửu trảo nghiệt long quá cường hãn, không là chúng ta tầm này lần có thể đối phó. Ta xem chúng ta hay vẫn là tùy thời mà trốn thì tốt hơn. Thiên quân minh bạch, tại đây xác thực không nên vô cùng ham chiến. Cái này cửu trảo nghiệt long căn bản không phải chính mình mấy người có thể đối phó. Huống hồ thời gian dài mệt nhọc lại để cho thiên quân có chút mỏi mệt không chịu nổi. Đề nghị hay vẫn là 36 kế tẩu vi thượng kế. Trốn! Chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy không công đã chết rồi sao? Đổi lại ngươi, ngươi nhẫn tâm bỏ qua trước mắt sư huynh đệ mà một mình chạy trốn sao? Không được, muốn chạy trốn chính ngươi trốn. Hôm nay không giết cái này chỉ súc sinh ta thề không làm người. Ta cũng sẽ biết cả đời không thể tha thứ tự chính mình. Tiếm nhân mặt sắc tái nhợt không hề huyết sắc, bất quá nói những lời này lúc nhưng lại chém đinh chặt sắt. Tốt là đầu hán. Ta thiên quân may mắn kết bạn ngươi cũng là duyên phận, hôm nay ta hãy theo ngươi tới Đồ Long. Thiên quân biết rõ tiếm nhân không chịu rời đi, cũng không cơn u vinh quy quy ờ nương gơn bắt dứt khoát tự hung ác quyết tâm cùng cửu trảo nghiệt long quyết chiến sinh tử. Ngạo ngạo, cửu trảo nghiệt long tự hồ nghe không hiểu thiên quân cùng tiếm nhân nói chuyện, phẫn nộ nhìn xem thiên quân. Ngay sau đó liền ra tốc hướng hắn lao đến. Hết thảy đều tại thiên quân trong dự liệu, tay phải dùng sức đẩy tiếm nhân một bả, sau đó lách mình sau này cấp tốc thối lui, ý muốn trốn tránh. Thế nhưng mà thiên quân hay vẫn là đánh giá thấp cửu trảo nghiệt long tốc độ. Hắn vừa đem tiếm nhân đẩy ra, cửu trảo nghiệt long lợi dụng bưng tay không kịp sét đánh xu thế lao đến. Thiên quân một cái nhảy lùi lại, chân phải mãnh liệt hướng cửu trảo nghiệt long đầu hung hăng địa đá tới. Thiên quân biết rõ, một kích này không sai biệt lắm đã dùng hết chính mình gần 8 phần thực lực, thế nhưng mà đá đến cửu trảo nghiệt long trên đầu như là đụng vào ngàn cân trên miếng sắt. Toàn thân đều chết lặng. Cửu trảo nghiệt long cao ngạo quăng thoáng một phát đầu lâu, liền gặp thiên quân như một khỏa như đạn pháo bị bắn đi ra ngoài trên không trung một cái vạn eo. Tuy nhiên miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định thân hình đứng trên mặt đất, bất quá trong nội tâm một hồi lăn mình quay cuồng, nhịn không được muốn ói ra máu tươi. Bất quá hay vẫn là bị hắn cho cưỡng chế dưới đi. Tốt súc sinh, thật không ngờ cường hãn. Cửu trảo nghiệt long cái này tùy ý một kích, thiên quân không nhịn ở trong lòng thầm than cửu trảo nghiệt long thực lực phi phàm. Cửu trảo nghiệt long thấy mình lần nào cũng đúng một kích lại bị người tới tiếp nhận, tuy nhiên không có đem hết toàn lực, bất quá có thể tiếp được nó cái này toàn lực hất lên người lại không nhiều. Nhìn xem bình yên vô sự thiên quân, cửu trảo nghiệt long ngửa mặt lên trời thét dài, ngay sau đó liền có phát động toàn lực hướng thiên quân tập kích tới. N nhanh như vậy, thiên quân vừa dứt địa còn không có trì hoãn tới khí, liền gặp Cửu Trảo Nghiệt Long lại lao đến. Tay phải nắm chặt bàn long kiếm. Hai chân đột nhiên trèo lên đấy. Nhân thể nhảy lên. Chỉ thấy phi thân lên thiên quân như là một chỉ hùng ương giống như bay lượn trên không trung. Rồi đột nhiên xoay người mà xuống. Đem hết toàn thân linh lực được ăn cả ngã về không. Chuẩn bị sử dụng chính mình mạnh nhất một kích đến ứng đối Cửu Trảo Nghiệt Long công kích. Bàn long kiếm vừa ra. Đầy trời tiên linh chi khí bốn phía. Cho người một loại tường hòa đã có không thể địch nổi sợ hãi. Ngay sau đó liền mang theo một cổ cuồng bạo khí thế phóng tới Cửu Trảo Nghiệt Long. Trên thân kiếm nhưng lại ngưng tụ lấy thôn thiên phệ địa khủng bố năng lượng. Kinh thiên một kiếm. Thiên quân cao giọng hô to đầu đường chỉ thấy bàn long kiếm trong lúc đó như phụ hỏa cung tiễn. Mang theo hủy diệt năng lượng đâm về Cửu Trảo Nghiệt Long. Cửu Trảo Nghiệt Long tên là Cửu Trảo. Hắn cường hãn nhất công kích liền vì đệ Cửu Trảo. Đệ Cửu Trảo công kích thường thường ngoài dự đoán mọi người. Hủy thần khó lường. Khiến người khó lòng phòng bị. Hơn nửa đầu ngón tay bên trên mang theo trí mạng nọc độc. Thường thường nhất kích tất sát. Cửu Trảo Nghiệt Long gặp thiên quân cầm trong tay khí thế không thể địch nổi tiên kiếm. Chỉ là cái kia phần tuyệt thiên độc địa uy áp tự lại để cho chính mình có loại không tự giác tâm phục khẩu phục. Nhưng lại từ đó cảm nhận được trước kia chưa từng có uy hiếp. Rốt cục không dám lần nữa vô lễ. Cũng thi triển ra bản thân cường hãn nhất một kích Cửu Trảo vô địch. Chỉ thấy nguyên lai chỉ có Bát Trảo Nghiệt Long theo nơ khẩu bằng vũ duỗi ra một đầu dị thường chướng mắt kim sắc long trảo. Khiến người không dám mặt xem. Đầu ngón tay bổ sung lấy khủng bố năng lượng lại để cho không gian đều đè ép. Âm âm nghiền nát. Kem kem. Vài tiếng nổ. Thiên quân bàn long kiếm đâm lên Cửu Trảo Nghiệt Long đệ Cửu Trảo. Trong lúc nhất thời vậy mà bất phân thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bỗng nhiên thiên quân tay phải một chuyến. Thiên cơ biến nhị chuyển. Lập tức uy thế tăng nhiều. Bàn long kiếm dùng sức toản chui vào lấy. Gian nan đâm vào Cửu Trảo Nghiệt Long đệ Cửu Trảo trong. Cửu Trảo Nghiệt Long bị đau ngạo ngạo thẳng gọi. Nhanh chóng thu hồi đệ Cửu Trảo. Hiển nhiên nó cũng không phải ăn chay. Chỉ thấy nó toàn bộ sau thối đột nhiên hướng bên trên một đá. Ở giữa còn ở vào kiếm đâm trạng thái không có thể kịp thời thu hồi thiên quân trên lưng. Ngay sau đó liền gặp thiên quân như là diều đứt dây giống như bị hung hăng địa đá bay. Cửu Trảo Nghiệt Long đắc thế không buông tha người. Tại thiên quân trước khi rơi xuống đất đã đoán chắc hắn rơi xuống đất phương vị. Nhanh chóng chạy tới ôm cây đợi thỏ. Bị quảng thiên quân phát hiện liên tiếp đã bị Cửu Trảo Nghiệt Long công kích. Bây giờ lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Mắt thấy thiên quân sắp đánh lên đã chờ đợi thật lâu Cửu Trảo Nghiệt Long lúc. Liền gặp Cửu Trảo Nghiệt Long không hề dấu hiệu vương chính mình đệ Cửu Trảo. Thiên quân như là một vì sao rơi giống như hung hăng địa đánh lên đệ Cửu Trảo. Tê một tiếng. Cửu Trảo Nghiệt Long đệ Cửu Trảo vậy mà theo thiên quân trong bụng xuyên việt mà qua. Phốc một tiếng. Thiên quân tại thừa nhận kịch liệt đau nhức đồng thời nhịn không được đau khổ áp lực máu tươi. Điên cuồng từ miệng trong xì ra. Mặt sắc lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy. Hai tay run nhẹ nhẹ. Mà ngay cả bàn long kiếm cũng nắm bắt không được. Ken một tiếng rơi trên mặt đất. Trái lại Cửu Trảo Nghiệt Long. Tuy nhiên đệ Cửu Trảo bị thụ thiên quân một kiếm. Nói tóm lại lại không có gì đáng ngại. Bất quá tại nó đánh trúng tay sau lập tức vung tay đem Thiên Quân ném bắn đi ra. Thiên Quân chứng kiến Thiên Quân vì nhóm người mình mà cam nguyện chính mình bỏ sinh, Tiếm Nhân hoàn toàn bị cảm động. Nếu như nói bốn tiên môn tranh phách đại hội Thiên Quân đoạt được quán quân, Tiếm Nhân cho rằng là may mắn. Như vậy một mình cứu trở về Vân Béo liền đã nhận được tán thành. Mà lần này độc thân chiến Nghiệt Long Tắc thì có thể nói là tự đáy lòng kính nể, phát ra từ nội tâm cảm động. Tiếm Nhân nhanh chóng chạy đến Thiên Quân bên người đưa hắn nâng dậy. Đã thấy Thiên Quân nơ khẩu có một cái nắm đấm lớn cự động. Bên trong ngũ tạng lục phủ vậy mà rõ ràng có thể thấy được. Bất quá nhưng lại bất đồng trình độ bị hao tổn. Hơn nữa chúng cửu trảo Nghiệt Long đệ cửu trảo đầu ngón tay bên trên nọc độc. Thiên Quân thân thể nhanh chóng đã bị nọc độc xâm nhuộm. Dùng mắt thấy tốc độ hắc hóa. Thiên Quân sư đệ, ngươi cũng không thể có việc a. Tiếm Nhân cảm thấy mình thốn tràn muốn đoạn. Trong nội tâm tại nhỏ máu. Nếu như Thiên Quân vì cứu nhóm người mình mà vẫn lạc, không riêng không tốt hướng lên trời cúc bàn giao nhắn nhủ, càng sẽ được mà lương đeo đồng lứa trong nội tâm gánh nặng. Tại Thiên Quân bị cửu trảo Nghiệt Long mặt nơ vung ra một khắc này, Tiểu Ưng vừa vặn chạy đến. Bất quá đã có Thiên Quân bàn giao nhắn nhủ, Tiểu Ưng cũng không dám dùng nguyên lai diện một gặp người, mà là phóng đại mấy lần. Trong khoảng thời gian ngắn cho dù đã đến người cũng nhận thức không đi ra. Gia, a. Tiểu Ưng phẫn nộ thả ra quân lâm thiên hạ cường giả khí phách áp hướng cửu trảo Nghiệt Long. Ngay sau đó liền tung nhảy dựng lên, kéo dài ngàn mét cự thân vắt ngang tại cửu trảo Nghiệt Long phía trước. Mở ra hai mắt, liền gặp huyền hỏa nhanh chóng hội tụ. Trong chớp mắt liền hình thành kín không kẻ hở lưới lửa dùng thổi cổ lạc hủ xu thế hướng cửu trảo Nghiệt Long nhào tới. Tiểu Ưng xuất hiện một khắc này, cửu trảo Nghiệt Long cả kinh, sợ hãi quay đầu xem. Chỉ từ khí thế đến xem, mình tuyệt đối không phải Tiểu Ưng đối thủ. Xem xét tình thế không đúng, cửu trảo Nghiệt Long lập tức quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà lưới lửa như là trường con mắt giống như theo đuổi không bỏ. Mặc kệ cửu trảo Nghiệt Long như thế nào né tránh lại thủy chung trốn không có ly khai lưới lửa truy đuổi. Mắt thấy không cách nào tránh đi, mà lưới lửa gần trong gang tấc, cửu trảo Nghiệt Long bất đắc dĩ mãnh liệt quay đầu lại, duỗi ra nơm trước làm cho người khó lòng phòng bị nhưng lại không có thương càng để cửu trảo đón nhận lưới lửa. Kem kem, mâu đâm lên thuẫn. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng mà theo cửu trảo Nghiệt Long phản ứng đến xem, rõ ràng cảm giác được phi thường cố hết sức. Quả nhiên, gần kề hai ba cái thời gian hô hấp qua đi, liền gặp cửu trảo Nghiệt Long đã không chịu đựng nổi, chuẩn bị bước ra cuồng lui. Có thể lưới lửa lại không đơn giản, mãnh liệt một cái ra tốt, trực tiếp bao trùm cửu trảo Nghiệt Long để cửu trảo. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xơi tái để cửu trảo. Ngạo ác, cửu trảo Nghiệt Long thống khổ ngạo kêu. Đệ cửu trảo bị xơi tái lúc lại phóng xuất ra một cổ cuồng bạo năng lượng, dùng không thể địch nổi khí thế trùng kích lửa cháy lưới. Bang bang, ai cũng không thể không biết làm sao ai. Cửu trảo Nghiệt Long dùng hy sinh chính mình để cửu trảo làm đại giá ngăn cản được Tiểu Ưng lưới lửa. Thế nhưng mà nó lại đã mất đi chính mình mạnh nhất công kích. Trái lại Tiểu Ưng đang nhìn đến cửu trảo Nghiệt Long để cửu trảo bị xơi tái lúc, trên mặt treo âm lạnh mỉm cười. Trong nội tâm cũng tại lo lắng hỏi thăm Thiên Quân thương thế. Tiểu chủ nhân, ngươi không sao chớ? Ngươi cũng không thể treo rồi a, bằng không ta như thế nào cho hai vị lão chủ nhân bàn giao nhắn nhủ? Tin nhiên ta biết rõ cái này đệ cửu trảo độc ác, vừa chạm vào chết ngay lập tức. Nhưng là ngươi là chủ nhân của ta, không phải thường nhân, ngươi nhất định phải nâng tới a. Tiểu ưng bắt đầu loạn thất bát tao hồ nói. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta không sao, không cần lo lắng, khẩu tự súc sinh này nọc độc vẫn không thể làm gì ta. Ngươi phải nhanh một chút ớt súc sinh kia, thật sự là phiền muộn, còn cho tới bây giờ không có thụ qua nặng như vậy thương. Thiên quân cùng tiểu ưng tâm hữu linh tê truyền âm nói. Cái này cửu trảo nghiệt long đệ cửu trảo bên trên nọc độc, tuy nhiên hắn độc vô cùng, thường nhân là vừa chạm vào chết ngay lập tức. Bất quá đối với đã nắm giữ thiên cơ hai biến thành thiên quân mà nói, cái này căn bản không phải vấn đề. Thiên cơ biến vận chuyển, có thể trực tiếp đem đã bị những độc chất này dịch theo trong thân thể loại bỏ đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 193 một kiếp. Cập nhật lúc 201.252.821-53-20, số lượng từ 2899. Không chỉ nói dạ dạ cái này cửu trảo nghiệt long nọc độc, cho dù cầm cái này tu tiên giới ác độc nhất nọc độc đến ám toán hắn cũng là không làm nên chuyện gì. Có thể nói đến bây giờ mới thôi, nếu không trực tiếp tổn thương thiên quân kim đan, còn lại bất cứ thương tổn gì đối với thiên quân mà nói cơ hồ đều là một bữa ăn sáng. Chỉ là có chút khó giải quyết, thời gian bên trên tiêu hao một ít mà thôi, không có không giải quyết được vấn đề. Nhưng cái này cũng gần kề cực hạn cho hắn bản thân, đối với người khác đã có thể không thể làm gì rồi. Tiểu chủ nhân, ngươi thật sự không có việc gì? Ngươi còn sống à? May mắn may mắn, nếu không ta nhất định phải đem cửu trảo mô long súc sinh này nướng ăn hết. Thiên quân, nếu muốn giết thằng này, còn cần ngươi cùng ngươi bên cạnh tiểu tử kia phối hợp. Cái này cửu trảo nghiệt long toàn thân đều là không thể phá vỡ áo giáp, đau thương bất nhập, mà ngay cả của ta lưới lửa cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá, nó đã có trí mạng nhược điểm, đó chính là hắn con mắt cùng cái lưỡi. Chỉ cần đồng thời đã đâm trúng cặp mắt của nó cùng cái lưỡi, súc sinh này tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa mới bắt đầu tiểu ưng biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, có thể chứng kiến thiên quân không có việc gì, tự lại từ xưng hô tiểu chủ nhân đổi thành thiên quân, bắt đầu không biết lớn nhỏ. Bất quá cũng cung cấp đi một tí tin tức cho thiên quân. Nhược điểm trí mạng, hắc hắc, chỉ sợ hắn không có, giao cho ta tốt rồi. Thiên quân bắt đầu có chút ý kiến, trong đầu tự hồ xuất hiện một ít ý nghĩ tà ác, đi theo nói ra. Tuy nhiên bị thụ thương rất nặng, bất quá tại chính mình không gì sánh kịp kim đan điều dưỡng hạ rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Tại tiểu ưng dùng cực lớn thân thể rung động xuất hiện lúc, tiếm nhân triệt để tuyệt vọng. Một đầu cửu trảo nghiệt long chính mình một đám người đều ứng đối không được, hiện tại lại tới nửa một chỉ bề ngoài giống như càng thêm lợi hại quái vật. Xem ra lần này thật là muốn vừa ngã vào tại đây rồi. Tiếm nhân thê lương trong lòng nghĩ thầm. Có thể kế tiếp một màn nhưng lại ngoài ý của hắn xử. Chỉ thấy vừa vào vậy chỉ đổ thừa vật theo trong ánh mắt bắn ra huyền hỏa. Huyền hỏa nhanh chóng lẫn nhau giao nhau, trong nháy mắt tự dệt thành một trương cực lớn lưới lửa hướng cửu trảo nghiệt long nhào tới. Thấy như vậy một màn, trên trán đã là đậu đại hãn châu tím, nhân cuối cùng là tỉnh hạ tâm lai. Kích động nhìn xem quái vật kia cùng cửu trảo nghiệt long ác đấu, chính mình có lẽ thật không có thực lực tự tay chém giết cửu trảo nghiệt long. Bất quá có thể nhìn tận mắt nó chết thảm, có lẽ đây cũng là đối với chính mình chết đi huynh đệ lớn nhất an ủi. Bất quá thiên quân lại tại lúc này đã cắt đứt tím nhân nhìn không chuyển mắt ánh mắt. Hắn tự hồ minh bạch tím nhân trong nội tâm suy nghĩ. Bất quá cũng may tiểu ương cho tới nay đều là cùng mình tâm linh câu thông. Hoàn toàn nhìn không ra đám này tay sẽ là tiểu ương biến thành. Tím nhân sư huynh, cái này đầu nghiệt long vẫn phải là dựa vào tự chúng ta tự tay chém giết. Cái chết của nó môn tự là cặp mắt của mình cùng cái lưỡi, chỉ cần chúng ta có thể đồng thời đâm trúng cái này ba cái địa phương. Súc sinh này tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sự, ta có thể tự tay chém giết súc sinh này. Vừa nghe đến thiên quân nói mình có thể tự tay giết chết cửu trảo nghiệt long lúc, tím nhân mừng rỡ kêu lên. Hắn bây giờ đang ở trong nội tâm đã bắt đầu đem thiên quân trở thành thần tượng. Mà tự hồ quên trước khi mình cũng là bốn tiên môn bên trong người nổi bật. Loại này tâm tình cải biến là một người chứng kiến hết thảy về sau thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn không có có ý thức đến hắn đã thật sâu lâm vào mí mắt bên trong, chính mình đối với thiên quân đã có một ít ỷ lại. Bất quá tùy theo lại nghĩ tới thiên quân bản thân bị trọng thương. Không chỉ nói liên thủ giết nghiệt long, chỉ sợ hắn tính mệnh nhìn như cũng khó khăn bảo vệ. Dù sao mình hai cái sư đệ tự đều chết thảm, súc sinh này chi thủ a. Thế nhưng mà thương thế của ngươi, tím nhân có chút khó xử nói. Lúc này hắn lâm vào trong mâu thuẫn. Thiên quân là vì cứu mình mới bản thân bị trọng thương, nhưng mình mấy cái sư đệ huyết hải thâm cừu lại không thể không báo. Ta không sao, tự cái này một đầu súc sinh vẫn không thể làm gì ta, chú ý. Ngươi tiến công mắt trái, ta tiến công mắt phải. Con quái thú kia hội tiến công cái lưỡi. Vì huyết hải thâm cừu, chúng ta lên. Thiên quân gian nan đứng, khuyến khích nói. Vừa nghe đến chính mình thật có thể tự tay giết cửu trảo nghiệt long, tím nhân hưng phấn hai tay nắm chặt dưới tiên kiếm. Nóng lòng mà thử ở vào trong hưng phấn tím nhân không có thể phát hiện. Vốn là thiên quân ngực nắm đấm vết thương rất lớn, lúc này lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không có chút nào bị thương dấu vết. Đi theo lại nói âm thanh bên trên về sau, thiên quân lập tức cho tiểu ương phát tin tức. Hai người một thú đồng thời hướng cửu trảo nghiệt long công tới. Tiểu ưng như trước phóng xuất ra chính mình sở trường huyền hỏa lưới gắn đạt tới lớn nhất hạn độ nội vây khốn cửu trảo nghiệt long. Vi thiên quân cùng tiểu ưng tiến công sáng tạo cơ hội. Đã tổn thất đệ cửu trảo nghiệt long lúc này đang tại căm tức. Gặp huyền hỏa lưới lại hướng chính mình đánh tới cũng không tránh trốn. Dựa vào chính mình thân thể cường hãn vậy mà ngược lại hướng huyền hỏa lưới chạy ra đón chào. Tê tê. Dù là cửu trảo nghiệt long áo giáp cứng rắn tại đụng phải tiểu ương huyền hỏa lưới lúc như trước vang lên da tróc thịt bong thanh âm. Ngạo ngạo. Cửu trảo nghiệt long khó có thể chịu được ngửa mặt lên trời ngạo gọi. Kể ra lấy lúc này thê thảm đau đớn. Thừa dịp cửu trảo nghiệt long bị đau thất thần lập tức. Thiên quân nắm chắc cơ hội tốt. Vụng trộm rút ra bàn long kiếm. Hai tay nắm chặt. Tại cửu trảo nghiệt long phục hồi tinh thần lại trước khi liền thấy hắn toàn thân tản ra kinh người khí tức. Bí mật mang theo lấy hủy diệt phong bạo hướng cửu trảo nghiệt long nhào tới. Cửu trảo nghiệt long căn bản sẽ không đem thiên quân để vào mắt. bại tướng dưới tay của mình. Tuy nhiên thực lực đạt tới địa tiên trung kỳ coi như không tệ. Bất quá coi như mình đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích lại để cho bị hắn giết cũng giết không được. Dù sao mình cái này thân áo giáp cũng không phải là tu tiên giới đồng nát sắt vụn khắp nơi đều có. Tùy ý có thể thấy được. Công kích trực tiếp có thể không đáng kể. Cửu trảo nghiệt long chủ yếu tinh lực tất cả đều tụ tại tiểu ương trên người. Dù sao chỉ có nó mới có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Mới từ trong thống khổ phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy thiên quân cầm kiếm mà đến. Cửu trảo nghiệt long lại có mắt không tròng. Một đôi ác độc mắt tam giác như trước chăm chú nhìn chằm chằm tiểu ương không phóng. Kinh thiên một kiếm. Mắt thấy khoảng cách cửu trảo nghiệt long hai mắt còn cách một đoạn. Thiên quân lại vượt quá ý tuế dùng tới kinh thiên ba kiếm trong quen thuộc nhất một chiêu. Có thể một kích gây nên người vào chỗ chết. Bất quá lại có thể tiêu hao bản thân cơ hồ toàn bộ linh lực. Điện hỏa lôi quang. Liền tại bàn long kiếm vững vàng địa cắm ở cửu trảo nghiệt long mắt phải lên. Lập tức máu chảy như rót. Cối xay đại con mắt như là gà lưu như thác nước nhanh chóng chảy máu tươi. Tiếm nhân tại thiên quân động thủ một khắc này cũng không hẹn mà cùng động thủ. Bất quá tốc độ nhưng lại nếu so với thiên quân chậm không chỉ một cấp độ. Tại thiên quân đâm trúng cửu trảo nghiệt long mắt phải cấp tốc trở ra lúc. Tiếm nhân nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Dùng bưng tay không kịp xét đánh xu thế hung hăng địa đem đã khắp nơi là lỗ hổng tiên kiếm cắm ở cửu trảo nghiệt long mắt trái. Cái này nối gót tới tiến công lại để cho cửu trảo nghiệt long đau đớn khó nhịn. Điên cuồng lắc lư lấy cực lớn đầu lâu. Tiếm nhân tuy nhiên gian nguy đem tiên nghiêng đâm trúng mắt trái. Cả người đang nhận được cửu trảo nghiệt long lắc lư biên độ sống ảnh hưởng. Bị hung hăng địa quang đi ra ngoài. Hết thảy đều phát sinh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Mắt phải vừa bị đâm trúng. Cửu trảo nghiệt long thậm chí còn chưa kịp trì hoãn khẩu khí tới. Tiếm nhân liền mang theo bảo kiếm đâm trúng mắt trái. Lúc này, thống khổ không chịu nổi cửu trảo mô long mặc dù thương không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng lại lớn nhất hạn độ cắt giảm tiến công độ mạnh yếu. Không có một thân cuồng lực. Lại không chỗ thi triển. Chỉ có thể há miệng ngạo ngạo kêu to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 194 ba hồn bảy phía. Cập nhật lúc 201.252.914.36.40 số lượng từ 3.064. Vân Tịch lúc này tâm tình lâm vào thung lũng chính giữa. Không hề hào hứng để ý tới những chuyện khác. Hiểu Mẫn cũng coi như từ nhỏ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Là cái hiếm có hảo tỉ tỉ. Có thể tại lúc này hương tiêu ngọc tổn tan thành mây khói. Cái này gọi là nàng làm sao có thể thừa nhận khởi cái này đau nhức mất thân nhân đau đớn. Nghe được thiên quân, Vân Tịch cũng không quay đầu lại, đờ đẫn nhẹ gật đầu xem như trả lời thiên quân. Xem đến lúc này thương tâm muốn tuyệt Vân Tịch, thiên quân đau lòng lắc đầu liền dẫn tiểu ưng vội vàng ly khai. Đứng ở đó giống như đúc khắc hình rồng trước mặt. Thiên quân hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình đi thưởng thức. Chỉ là mặt sắc nghiêm nghị cửa ra vào đối với tiểu ưng truyền lời đến tiểu ưng. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Hôm nay là ngươi đại triển thân thủ cơ hội tốt. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chỉ có một chút yêu cầu. Chỉ cần ngươi không khiến người khác chứng kiến ngươi chân thật tu vi cùng vốn diện mục. Ngươi muốn thế nào đều được. Cái này bên ngoài một đầu long trước hết giao cho ngươi rồi. Ta tiên tiến đến ảo trận bên trong đi. tốt chiến tốt thắng. Không muốn lề mà lề mề đấy. Lúc này Thiên Quân càng thêm lo lắng hắn an toàn của những người khác. Tuy nhiên bọn hắn nhận thức không lâu, nhưng lại có thể theo nội tâm của bọn hắn cảm nhận được đối với chính mình tán thành cùng dần dần đối với người yêu của mình hộ. Nhất là Tiếm Nhân cái kia triệt để cải biến thái độ, lại để cho Thiên Quân phần này siêu việt thân tình tình bạn không đành lòng chia lìa, cũng làm cho hắn theo trong nội tâm thề phải bảo vệ tốt mỗi người. Mặc dù có chút người đối với hắn có chút thành kiến, Thiên Quân cùng Tiểu Ưng mới vừa vào khắc hình rồng bên trong đi, liền lập tức cảm giác được một cổ cuồng bạo khí thế hướng chính mình đánh úp lại. Ngay sau đó là kinh thiên động địa ngạo tiếng kêu. Thực lực vậy mà đạt đến địa tiên hậu kỳ, Tiểu Ưng, đối với ngươi mà nói hẳn không phải là khó khăn a. Tốt chiến tốt thắng đi vào nữa giúp ta. Chứng kiến trước mắt đứng thẳng đầu mà đứng chính là một mực trưởng thành Độc Hỏa Long, Thiên Quân hơi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đối với Tiểu Ưng mà nói như cũ không là vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Thằng này không có một thân khung xương. Cho ta nửa khắc đồng hồ, ta tất nhiên có thể giải quyết nó. Ngươi đi trước một bước a. Ta muốn hảo hảo tra tấn nó. Tiểu Ưng ngạo khí nói, chút nào không có đem trước mắt thực lực đạt tới địa tiên cảnh giới hậu kỳ Độc Hỏa Long để vào mắt. Độc Hỏa Long chứng kiến người đến một người một thú vậy mà không chút nào đem mình để vào mắt. Tuy nhiên cho tới bây giờ người bên cạnh quái thú trên người cảm nhận được không thể bắt nguy hiểm khí tức. Bất quá xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin, Độc Hỏa Long khiêu khích lần nữa hướng đối phương một người một thú hung hăng càng quấy điên cuồng hét lên. Thiên Quân không nhìn thẳng Độc Hỏa Long bất mãn, tay phải nhanh chóng véo động linh quyết, liền gặp trước mắt đột ngột hiện ra một con đường đến. Độc Hỏa Long xem ra người vậy mà đơn giản phá giải chính mình trấn thủ bí mật, lập tức giận tím mặt, há mồm phun ra long viêm hướng theo gió phun đi qua. Tiểu Ưng vèo thoáng một phát ngăn tại theo gió phía trước, mở cái miệng rộng đem Độc Hỏa Long phun ra đến long viêm đều nuốt xuống dưới. Cũng mùi ngon nói, đối thủ của ngươi là ta, không muốn đã quấy rầy ta tiểu chủ nhân xử lý chuyện đứng đắn. Nơ, mùi vị không tệ, lại đến điểm. Thiên Quân không nhìn thẳng hai thú ở giữa quyết đấu. Trong lòng của hắn lúc này chỉ có mọi người an toàn. Giờ phút này có chút tâm loạn như ma. Ngạo Thấu, Khải Khải còn không có phá giải khai bên trong sương mù trận, liền nghe nói bên trong kịch liệt chiến đấu. Thiên Quân lúc không ta đãi, tay phải phẫn nộ vung lên, liền gặp đầy trời sương mù dày đặc biến mất hầu như không còn. Thế nhưng mà hiện ra ở Thiên Quân trong mắt nhưng lại làm cho người ta sợ hãi tàn bạo cùng huyết tinh. Tiếm Nhân hai tay nắm chặt một thanh bốn phía là lỗ hổng tiên kiếm, rung động hề hề đứng tại một đầu thể tích bốn lần tại bên ngoài cái kia Độc Hỏa Long cửu trảo nghiệt long trước mặt. Toàn thân như đắm chìm vào tại huyết trì giống như không ngừng xuống nhỏ giọt máu tươi. Y phục trên người nghiền nát không chịu nổi. Vốn là rất phiêu giật tóc lúc này lại xõa tung choàng tại trên mặt. Tiếm Nhân bên trái nằm ngang lấy hai cái hấp hối huyết nhân. To như vậy thân hình vậy mà tìm không thấy một khối sạch sẽ địa phương. Dĩ nhiên toàn thân đều giống như bị trọng thương giống như. Ngất không dậy nổi. Bên phải lại hoảng sợ chỉ còn lại có một chỉ không ngừng run rẩy chân. Trừ này không có vật khác. Nhìn nhìn lại cửu trảo nghiệt long, đỉnh lưng có trường liệt cây gai nhọn khổng lồ, kiên hơn sắt thép, tê e rằng so. Toàn thân sinh ra hắc sắc lân giáp, to như quạt hương bồ. Đau thương bất nhập. Dưới bụng hiện lên xám trắng hình dáng. Móng vuốt tầm đó bài tiết kỳ tanh dịch nhờn. Này cửu trảo nghiệt long rất là hung hãn, lại xấu vô cùng. Chỉ là trên người phát ra cái chủng loại kia tanh hôi vô cùng hương vị, tự lại để cho người khó có thể chịu được. Cửu trảo nghiệt long hung dữ địa chầm chầm vào thiên quân xem. Miệng lớn dính máu, bên trên còn treo móc một chỉ máu chảy đầm đìa đại thối. Dưới mặt đất nhưng lại đỏ tươi, máu tươi cùng sền sệt dịch nhờn hỗn tạp. Lại để cho người xem xét tự đại ngán. Một chuyến năm người, vậy mà chỉ có ba cái, chẳng lẽ mặt khác hai cái đã. Nhìn xem chỉ có ba người cùng một chân nha tử cộng thêm một đầu động ở cửu trảo nghiệt long bên miệng đại thối. Thiên quân không dám lại nghĩ tiếp. Thiên quân, bọn hắn đều chết hết, đều chết hết, đều là cái này đầu nghiệt long hại, ta muốn báo thù, báo thù. Chứng kiến thiên quân xuất hiện tại trước mắt, tiếm nhân ảm đạm mắt thần minh lộ ra sáng lên một cái, bất quá lập tức lại ảm đạm xuống dưới. Nắm chặt đã tràn đầy lỗ hổng tiên kiếm, hai mắt đỏ bầm nộ chỉ cửu trảo nghiệt long, một lòng muốn cùng nó dốc sức liều mạng. Tiếm nhân sư huynh, ngươi hay vẫn là nghỉ ngơi hạ a. Cho dù không là chính ngươi suy nghĩ cũng phải vì sư môn của ngươi suy nghĩ a. Kế tiếp cái này đầu nghiệt long tự giao cho ta a. Ngươi cực kỳ điều tức xuống. Nhìn xem lại có hai người bất hạnh vẫn lạc. Thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời cũng đang lo lắng cái kia nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người an nguy. Sư môn, ta còn có sư môn sao? Tiếm nhân cúi đầu thống khổ nói nhỏ nói. Bất quá cả người lại có vẻ càng thêm tỉnh táo rồi. Quan sát trước mắt hai cái hôn mê bất tỉnh Hạ Phong Kháng sư đệ cùng Võ Tôn Trọng Khang sư đệ, mặt khác hai cái đã chịu khổ độc thủ, tiếm nhân cảm giác được lòng của mình tại nhỏ máu. Đây là hắn tự mình dẫn đội, không thể tưởng được kết quả như thế. Đổi lại ai cũng không thể tha thứ chính mình. Không được, ta nhất định phải tự tay vì bọn hắn báo thù, ta muốn thân thủ giết súc sinh này. Vừa tỉnh táo lại, tiếm nhân vừa nghĩ tới có hai cái sư đệ đã mệnh tan cửu trảo nghiệt long chi khẩu, liền sắp xỉ điên cuồng huy kiếm hướng cửu trảo nghiệt long nhào tới. Cửu trảo nghiệt long nhưng lại hào không hấp tấp, căn bản không có đem tiếm nhân tiến công để vào mắt, mà là nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng địa phẩm nếm lấy khó miệng cái kia hương vị ngon đại thối. Khải toản chui vào, lại là vài tiếng gà càng tiếng pha đập. Tiếm nhân tiên kiếm chém vào cửu trảo nghiệt long trên người như là đụng phải càng thêm cứng rắn khối sắt giống như, chút nào không có thể rung chuyển cửu trảo mô long. Tiếm nhân chấn kinh rồi. Cửu trảo nghiệt long cứ như vậy mặc cho chính mình giết cũng không thể thương nó mảy may. Cái này thù không đợi trời chung còn thế nào báo. Bất quá cửu trảo nghiệt long lại không để cho hắn khiếp sợ thời gian. Đại tiếm nhân tiến công hoàn tất về sau, cửu trảo nghiệt long chậm rì rì mở ra như là cối xay giống như đại ánh mắt, vững như huyền thiết tráng kiện đại thối thoáng cái đá vào tiếm nhân ngực. Liền gặp tiếm nhân như là diều bị đứt dây giống như hung hăng địa đụng vào trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn ra, không thể tự ước. Đây đều là điện thiểm đá lửa tầm đó, thiên quân muốn ra tay đều thì đã trễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 195 tiên nhân chỉ lộ. Cập nhật lúc 201.252.921-32-15, số lượng từ 3006. Trong vòng 3 ngày, tiểu ưng ngươi như thế nào sẽ biết rõ ràng như vậy, Như vậy cụ thể, trước khi thâm tàng bất lộ, nhưng hôm nay như thế nào liền ma vân thần thú cái này quái vật cũng nhận thức. Thiên quân nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá chỉ cần ta dùng đại não suy nghĩ một chút, vấn đề đáp án sẽ lăn không đi ra. Ta cũng đang buồn bực rồi. Tiểu ưng có chút rắm thí nói. N. Ngươi còn có loại năng lực này. Vậy ngươi thử suy nghĩ một chút như thế nào giải cứu thiếu khuyết thiên hồn cùng địa hồn người. Xem đã có thể hay không tìm được giải cứu phương pháp. Cái này tiểu ưng tại thiên quân xem ra là càng ngày càng xem không hiểu rồi. Trước khi thân nhỏ nhắn xinh xắn, tại trong mọi người khóc lóc ôm sòm trang đáng yêu, nhưng lần này mang đến đi ra, hiện tại lại là đồ sát cửu trảo nghiệt long, lại là bước lui ma vân thần thú. Trong khoảng thời gian ngắn cái này tiểu ưng tại hắn trong suy nghĩ trở nên có chút khó bề phân biệt. Bất quá hắn biết rõ thằng này tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn. U hồn thảo, thiên linh thạch, tụ phách quả. Cần dùng cái này ba loại hiếm thấy kỳ trân với tư cách thuốc dẫn. Có thể khởi tử hồi sinh, cải tạo thiên địa hai hồn. Tiểu ưng thuộc như lòng bàn tay giống như nói đi ra. U hồn thảo, thiên linh thạch, tụ phách quả. Ta thật đúng là một loại đều chưa nghe nói qua. Ngươi nhìn xem có thể hay không miêu tả hạ bọn hắn là dạng gì hình dạng nhan sắc. Một nghe được những người này còn có một đường sinh cơ, thiên quân không khỏi hoang hơ mà hỏi. Lão đại, cái này ngược lại là không có. Bất quá cái này ba loại kỳ trân chính là hiếm thấy bảo vật, cho dù tại tu tiên giới cũng là không thấy nhiều. Tiểu ưng nhẹ giọng nói. Không được, ta nhất định phải đi thử thời vận. Tiểu ưng, ngươi theo ta đi, hiện tại tự đi ra ngoài. Vừa nghe đến cái này ba loại dược vật hiếm thấy, cũng không nhiều cách nhìn, thiên quân lập tức có chút ủ rũ. Bất quá có một đường sinh cơ đã làm cho cố gắng, lập tức đứng dậy cầm lấy rơi bàn long kiếm liền hướng đi ra ngoài. Tại ra bát quái trận trước khi, thiên quân mang theo tiểu ưng phân biệt tìm được vân tịch cùng tím nhân bọn hắn, gọi còn thừa lại 8 người lúc trước hướng thiên điêu chỗ chờ đợi. Chính mình một người độc thân đi tìm cái này ba loại hiếm thấy dược vật. Rất dễ dàng ra 8 tự trận, hô hấp lấy bên ngoài tươi mát không khí. Thiên quân một hồi cảm khái, tiến đến lúc cùng một chỗ 16 người, hiện tại trước sau vẫn lạc 7 tên, càng có ma tộc 10 người sinh tử chưa biết. Bất đắc dĩ lắc đầu, liền dẫn tiểu ưng đảm nhiệm tuyển một phương hướng chạy tới. Ta nói cùng người không nhận thức, ba hồn bảy vía đã gần đến mức. Tới đây tha hương tức là khách, u thiên tụ hồn đều ở đây. Xa xa một tiếng không u minh duyệt âm thanh truyền tới. Tinh tế nghe tới, khiến người như một ngày xuân ánh mặt trời. Nếu như thấm thân tại ôn hòa trong nước nóng, tứ chi bách hài tất cả đều thoải mái cực kỳ. Thiên quân kinh ngạc ngẫm đầu nhìn qua tới, chỉ thấy một thân lấy thanh y trường bào lão đạo cầm trong tay nhiễu bụi, đầu đội đạo quan, thân lưng vác một ngụm bảo kiếm, ánh mắt sáng ngời hữu thần chầm chầm vào thiên quân. Thân bốn phía nhưng lại tràn đầy nồng đậm tiên linh chi khí. Ba hồn bảy vía đã gần đến mức u thiên tụ hồn đều ở đây. U hồn thảo, thiên linh thạch, tụ phách quả vừa vặn đối với cái này hạ câu, chẳng lẽ này sáng sớm? Thiên quân thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Gặp lão tia ánh mắt sáng ngời hướng chính mình xem đi qua, thiên quân cũng không nói nhiều. vội vàng ngược lại dưới thân bái đến Tiểu Thiên Quân Đường Đột không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa. Đã quấy rầy tiền bối rồi. Mong rằng ngài có thể giơ cao đánh khẽ cứu ta mấy vị sư huynh một mạng. Ước tái luân hồi thiên như này, duyên cũng mệnh. Đứng lên đi, ta và ngươi có rất sâu sâu xa, ngày khác thì sẽ hiểu nhau. Bởi vậy hướng nam đi về phía trước 3000 dặm. Có một gã vi thiên uyên rừng rậm địa phương. Bên trong có ngươi muốn tìm đồ vật. Bất quá ta có thể nhắc nhớ trước ngươi. Bên trong lại càng thêm hung ác gấp trăm lần kỳ tinh quái thú. Ngươi có thể chú ý. Dù sao tại đây hay vẫn là tại Thiên Long trong kính. Thanh y lão đạo nói xong những lời này sau cũng không quay đầu lại sau này đi. Vậy mà thân thể chậm rãi làm nhạt. Thụ nhất biến mất không thấy. Tuy nhiên đã sớm đoán được người này định không có người thường. Bất quá lơ đãng lộ ra chiêu thức ấy quả thực đem thiên quân cho chấn kinh rồi. Tốt tĩnh mịch một tòa rừng rậm a. Còn không có tới gần thiên uyên rừng rậm, thiên quân liền bị nó cái kia chỉ mới có đích khí thế cho rung động ở. Sở hữu tất cả cây cối đều lớn lên hình thù kỳ quái. Như khô lâu khủng bố. Thác loạn không gây nên vắt ngang trong rừng rậm. Bên trong lại yên tĩnh được chỉ có ánh trăng tại chậm rãi di động tựa như. Có lẽ đây là thuộc về ám thiên đường, thế cho nên dù cho có ánh mặt trăng an ủi cũng nhưng lộ ra thê lương. Tuy nhiên bên trong rất bình tĩnh. Nhưng thiên quân lại không dám khinh thường. Bình tĩnh không có sóng nước là đáng sợ nhất. Huống chi lúc trước cái kia than y lão đạo có thể nói qua. Hôm nay uyên trong rừng rậm có được càng thêm hung ác gấp trăm lần kỳ tinh quái thú. Một cái không tốt tiếp theo treo ở chỗ này. Càng đừng nói tìm cái gì u hồn thảo. Thiên linh thạch. Tụ phát quả. Này nghĩ kỹ thiên quân thân phụ cứu người sứ mạng. Cũng không dám lại vô lễ. Tay phải nắm chặt bàn long kiếm. Một người một thú bảo trì độ cao cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước di động. Việc lạ. Vậy mà đi gần 10 dặm một chỉ linh thú cũng không thấy. Quá không hợp tầm thường rồi. Chẳng lẽ tại đây bị thực lực cường đại hung thú chỗ chiếm lấy. Thiên quân cau mày âm thầm mà nghĩ đến. Cái này thiên long cảnh trên đường đi xem ra tự là vùng khỉ ho cò gáy. Từng bước duy gian. Phản mà ở trong đó là quá qua bình tĩnh. Như vậy cũng chỉ có một giải thích. Tại đây rất có thể bị một chỉ thực lực cường hãn ác thú cho chiếm lấy. Thiên quân ta cảm giác phía trước tự hồ có một cổ rất cường đại linh lực tại chấn động. Thiên quân đang tại phân tích tình huống trước mắt lúc tiểu ưng không thích hợp nghi nói ra. Rất cường đại linh lực chấn động. Cái kia chính là rồi. Tiểu ưng cẩn thận một chút. Phía trước khẳng định có một chỉ thực lực cường hãn ác thú. Từ xưa có linh vật chỗ tất có hung vật thủ hộ. Muốn chỗ này chắc chắn hiếm thấy linh vật. Thiên quân có chút hưng phấn mà nhắc nhở. Có thể sớm chút tìm được u hồn thảo. Thiên linh thạch. Tụ phát quả cái này ba dạng linh vật. Những người kia liền có hơn một tia sinh hy vọng. Mà đệ đệ mình tin tức cũng có thể sớm ngày đánh nghe rõ ràng. Tốt nồng đậm linh khí. Càng là đi lên phía trước. Thiên quân càng là cảm giác được đầy đủ linh khí đập vào mặt. Nơi này tuyệt đối là tu luyện nơi tuyệt hảo. Cho dù cùng băng hỏa lưỡng trọng thiên so cũng không kém mảy may. Thiên quân, mau nhìn. Tiểu ưng có chút dồn dập truyền lời tới. Trong ngôn ngữ không che giấu được xứng đáng hưng phấn. Vội vàng vung vẫy cánh chỉ vào thiên quân xem. N. Thiên quân hiển nhiên cả kinh. định nhãn tinh tế quan sát. Đã thấy là giống nhau cùng cả giống như toàn thân huyết hồng quả treo ở một thô càng trăm mét lục đằng bên trên. Nhìn kỹ một chút huyết hồng quả, Thiên Quân âm thầm cao hướng địa nói nhỏ nói toàn thân huyết hồng. Tươi đẹp ướt át huyết. Linh khí toát lên. Ba vòng vần quanh lấy nồng đậm tiên linh chi khí. Phương viên mười dặm chi nội sơn trùng cỏ dại tận thụ hắn huệ. Chắc hẳn cái này nên tụ phát quả rồi. Nhưng lạc như thế nào lão cảm thấy có điểm gì là lạ. Đang lúc Thiên Quân cảm thấy này quả vậy mà có thể an nhàn sinh trưởng ở chỗ này mà không hung thú thủ hộ cảm thấy kỳ quái lúc. Đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ không thể nắm lấy gió lạnh hướng chính mình đánh úp lại. Một cái lắc mình liền hướng bên cạnh tránh khỏi. Nhìn lại. Lại là một cây hơn 10 mét phẩm chất lục đằng đánh úp về phía chính mình. Còn không có trì hoãn qua khí đến. Chung quanh nhánh cây rễ cây tất cả đều du động. Như cùng một cái đầu du động cự xà giống như. Vô số kể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 196 không hạ sát thủ. Cập nhật lúc 201.253.014.06.11 số lượng từ 4.144. Tiểu ưng cẩn thận một chút, xem ra đây là một gốc cây thành tinh đâu đằng quái. Một thấy tình thế không đúng, Thiên Quân lập tức nhắc nhở Tiểu ưng chú ý. Thiên Quân, xem ra chúng ta lần này thật sự gặp được phiền toái. Cái này đằng trách ta nhận thức. Có lẽ tự là trong truyền thuyết huyết sát đằng quái. Cái đồ chơi này quá mức biến thái. Chém bất tử. Đốt không đến. Nếu ai gây nóng nảy nó tự không chết không ngước. Tiểu ưng lập tức cho Thiên Quân giải thích. Sẽ không xui xẻo như vậy a. Mặc kệ nhiều như vậy. Cứu người quan trọng hơn. Ngươi một hồi trước giúp ta cản phía sau. Ta trước tiên đem cái này tụ phách quả hái đến tay nói sau. Thiên Quân vội vàng đối với Tiểu ưng nói đến chính mình lại gấp thân đi phía trước đánh tới, đoạt trốn tụ phách quả. Nhỏ, ngươi dám. Thiên Quân vừa phúc thân về phía trước, lập tức theo bốn phía truyền đến một cái thanh âm già nua, lộ ra dị thường phẫn nộ. Nghe thế cái cảnh cáo Thiên Quân không lùi mà tiến tới, gia tốc tiến lên tốc độ. Hô! Thiên Quân chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến phô thiên cái địa đâm vào không khí thanh âm. Toàn bộ hướng chính mình rút đi qua. Bất quá lại hoàn toàn hạ nhưng mà dừng lại. Bị Tiểu ưng dùng huyền hỏa lưới ngăn cản trở về. Mặc dù không có nỗi lo về sau, nhưng là phía trước nhưng lại dị biến nổi lên. Bài sơn đảo hải lục đằng đem tụ phách quả chăm chú bao vây. Dùng cây vi vách tường đúc thành kiên cố tầm phòng hộ. Dưới mặt đất rễ cây lại như là đã bị đâm giống như. Một cây chui từ dưới đất lên mà ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rậm rạp chằng chịt như cùng một căn căn đứng thẳng trường mâu. Tình thế rồi đột nhiên biến đổi đột ngột. Lại để cho nguyên vốn chuẩn bị đầy đủ Thiên Quân lộ ra có chút trở tay không kịp. Tay cầm bàn long kiếm. Chung quanh vung lên. Rất nhanh liền quét doanh nghiệp ra một mảnh trống trải không gian. Thế nhưng mà không đợi hắn trì hoãn khẩu khí. Vốn là bị khai thác đi ra địa phương lập tức một lần nữa tràn ngập mới đứt rễ cây. Tại sao có thể như vậy? Dù cho sinh mệnh lực dù thế nào vượng uy cũng không có khả năng nhanh như vậy tự sinh ra lần nữa a. Chẳng lẽ cái này phương viên hơn 10 dặm ở trong chỉ có cái này một cái huyết sát đằng quái. Thiên Quân đều có điểm không thể tin được chính mình phán đoán. Nếu là như thế, cái này huyết sát đằng quái cũng quả thực quá mức khủng bố. ngẫm lại phương viên hơn 10 dặm đều là cái này một cái đằng quái cành cây. Nếu là tại đây có thể đằng kiếm bay vọt còn dễ giải quyết. Mấu chốt hiện ở chỗ này căn bản không thể đằng kiếm bay vọt. Chỉ có thể đi bộ mà đi. Cái này huyết sát đằng quái nanh vuốt còn có thể bị tùy ý thuyên chuyển. Thiên quân muốn những này đã cảm thấy sợ hãi. Lúc này đây thật sự chọc không nên dây vào được thứ đồ vật rồi. Thở dài. Thiên quân có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó lại cho tiểu ưng truyền âm tiểu ưng. Trước đem tụ phách quả đoạt lấy đến nói sau. Sớm làm ly khai. Tiểu chủ ta cũng muốn a thế nhưng mà ta phát hiện mình đều không thoát khỏi thân. Tiểu ưng cũng lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Nếu thật là thật đúng mặt đối mặt quyết đấu. Nó thật đúng là chưa sợ qua. Nhưng là bây giờ lại bị những này đáng giận ác đằng cho dây dưa ở. Chút nào không thoát được tay. Ha ha. Các ngươi không nên đối với ta tụ phách quả có giả tâm. Chúng ta 3000 năm. Cũng tự đợi đến nó thành thuộc. 3000 năm a. Ăn nó đi thực lực của ta lại có thể đại tiến thêm một bước. Ngưng tụ thành hung phát. Đến lúc đó có thể nhảy lên ra thiên tiên chi cảnh. Tu thành chân thân. Mà các ngươi hôm nay cũng dám đến phá hư chuyện tốt của ta. Đã nhiều năm như vậy. Ta cũng nhìn quen các loại chôn cất thú đến đây ăn vụng. Thế nhưng mà. Bọn hắn cuối cùng nhất đều mệnh tan như thế. Người trẻ tuổi. Minh đại cái này tụ phách quả muốn thành thuộc. Ta cũng hoàn thành một nguyện. Hôm nay ta không muốn giết các ngươi. Các ngươi đi thôi. Huyết sát đằng quái vượt quá ý tuế buông tha cho đối với thiên quân cùng tiểu ưng tập sát. Tốt nói khuyên bảo lại để cho bọn hắn ly khai. Tiền bối ta bản vô tâm đến tranh đoạt cái này tụ phách quả. Lần này đến đây thực là hành động bất đắc dĩ. Của ta mấy vị sư huynh đệ ngày hôm trước đã bị ma vân thần thú công kích. Bị cắn nuốt thiên địa hai hôm. Ta đã bị một vị tiên trưởng chỉ dẫn. Nói là đến hôm nay yên rừng rậm có thể tìm được u hung thảo. Thiên linh thạc. Tụ phách quả. Mà nhỏ với tư cách thuốc dẫn ăn vào. Sẽ xảy đến bổ cứu thiên địa hai hôm. Cứu ta mấy vị sư huynh đệ tại trong nước lửa. Cho nên sẽ đến này tranh đoạt. Đối mặt huyết sát đằng quái công kiếp. Thiên quân xác thực bất đắc dĩ. Bất quá đang nghe huyết sát đằng quái muốn thả chính mình cùng tiểu ưng một mạng lúc. Tựa như thực tương lai này cướp đoạt tụ phách quả tình hình thực tế nói ra. A, trong truyền thuyết ma vân thần thú vậy mà xuất hiện. Cũng khó trách. Ma vân thần thú chuyên dùng hung phách là thức ăn. Tề tự u hung thảo. Thiên linh thạc. Tụ phách quả cái này ba loại kỳ trân nhưng lại có thể bổ toàn bộ ngày hôm cùng địa hôn. Bất quá muốn tại trong vòng 3 ngày tề tự cái này ba dạng kỳ trân lại không thực tế. Cho dù ngươi có thể được đến ta cái này khỏa tụ phách quả. Ta dám cam đoan ngươi tại trong vòng 3 ngày tất nhiên tụ không đồng đều mặt khác hai chủng. Hôm nay uyên rừng rậm ta so ngươi càng thêm tin tưởng. Bên trong hung hiểm không phải thực lực ngươi bây giờ có khả năng chống cự đấy. Nghe được thiên quân là vì cứu sư huynh của mình để mà mạo hiểm đi tới nơi này thiên uyên rừng rậm. Huyết sát đằng quái hơi chút đạt được trấn an. Bất quá nghe được ma vân thần thú xuất hiện lúc lại có vẻ dị thường khiếp sợ. Tiền bối. Ta biết rõ muốn tụ tập cái này ba loại kỳ trân là bực nào khó khăn. Thế nhưng mà ta cũng không thể trơ mắt nhìn sư huynh của ta đệ mệnh huyền một đường mà không để ý. Dù cho gặp được lại đại khó khăn ta cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm xuống dưới đấy. Thiên quân chém đinh chặt sắt nói. Nhỏ, muốn cứu sư huynh của ngươi để bổ toàn bộ thiên địa hai hung cũng không phải là chỉ có cái kia một loại phương pháp. Cái loại này là đơn giản nhất, nhưng tới một mức độ nào đó mà nói cũng là khó khăn nhất. Loại phương pháp này tuy chỉ có ba loại kỳ trân, nhưng cái này ba loại lại là khó khăn nhất tụ toàn bộ đấy. Huyết sát đằng quái không u thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền tới, lại để cho người căn bản không cách nào tìm ra nó đến cùng ở đâu cái phương vị. Nghe huyết sát đằng quái ngữ khí, thiên quân ý thức được nó nhất định còn có mặt khác bổ toàn bộ thiên địa hai hung phương pháp. Không khỏi lộ ra dị thường dư động. Lập tức quỳ lạy tại địa dư động mà hỏi tiền bối. Tiểu thiên quân vô ý đánh cái này tụ phách quả chủ ý. Mong rằng ngài có thể cáo tri mặt khác bổ cứu thiên địa hai hung phương pháp. Ngày khác tiền bối nếu có cần dùng đến phản bối địa phương, tiểu sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ngươi không cần cảm giác ta, cái này bổ cứu thiên địa hai hung phương pháp ta cũng là vạn năm trước ngẫu nhiên lấy được. Nếu muốn phối tề thuốc dẫn, còn cần chính ngươi cố gắng cần tìm. Huyết sát đằng quái như trước bình tĩnh nói, bơ lan không sợ hãi. Mong rằng tiền bối chỉ điểm tân. Chỉ cần có thể bổ toàn bộ ta các sư huynh đệ thiên hung địa hung, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Thiên quân y nhưng có loại bất cứ dáng nào đâu cảm giác, như trước ngã xuống đất quỳ lạy không dậy nổi, thành khẩn nói. Xem ra ngươi thật đúng là nương tình người trong. Cũng thế, có thể bổ toàn bộ ngày hung địa hung phương thuốc gọi là phệ hung bổ. Loại này phương thuốc tổng cộng cần 9981 trong trân quý dược liệu làm dẫn. Trừ lần đó ra còn cần kỳ kỳ máu huyết làm phụ. Cả hai chúng nó hợp nhất mới có thể bổ cứu thiên địa nhị sát đằng quái chậm rì rì nói đến. Thế nhưng mà nghe vào theo thiên quân trong lỗ tai lại là sấm sét giữa trời quang. Cái gì? 9981 loại trân quý dược liệu còn cần kỳ kỳ máu huyết. Thiên quân xoát thoáng một phát liền từ trên mặt đất nhảy, không thể tin mà hỏi. Tại hắn xem ra, cái này huyết sát đằng quái hoàn toàn là lấy chính mình hay nói giỡn. Cô không nói đến làm cho đều 9981 loại trân quý dược liệu. Quan truyền thuyết này kỳ kỳ hắn còn chưa từng chính thức gặp mặt. Tại sao càng thêm đơn giản mà nói? Ha ha, ngươi không muốn di động, đã ta có thể nói ra đến loại phương pháp này, tất nhiên tự cũng không rất khó khăn. Cái này 9981 loại thuốc dẫn ta đã có được 80 loại. Chỉ thiếu trong đó mấu chốt nhất một loại tên là huyết nguyệt hồng thuốc dẫn. Cái này muốn ngươi có thể tìm được loại này hoa. Hết thảy tự đều đại công cáo thành rồi. Huyết sát đằng quái tràn đầy tự tin nói. Huyết nguyệt hồng, ta đi nơi nào tìm? Còn có cái kia kỳ kỳ máu huyết, ta căn bản là chưa từng thấy kỳ kỳ, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm xuống. Thiên quân vừa nghe đến huyết sát đằng quái đã tề tự 80 loại thuốc dẫn. Chỉ kém một loại trong đó cùng kỳ kỳ huyết. Cái này tương đối với U Hung Thảo, Thiên Linh Thạc, tụ phách quả mà nói, xác thực muốn đơn giản rất nhiều. Bên ta trước sở dĩ nói loại phương pháp này đơn giản, cũng là bởi vì có kỳ kỳ địa phương phần lớn sinh trưởng lấy huyết nguyệt hồng. Từ nơi này đi tây 300 dặm địa phương, có một tuyết kỳ kỳ. Chỗ ấy tự sinh trưởng rất nhiều huyết nguyệt hồng. Bất quá, cái kia tuyết kỳ kỳ cũng không phải là rất dễ đối phó. Ngươi phải cẩn thận rồi. Bằng hữu của ngươi rất kỳ lạ, chắc hẳn lai lịch ổn thỏa không đơn giản. đã có nó cùng ngươi cùng một chỗ, có lẽ các ngươi sẽ có vận may đấy. Nhớ kỹ, mặc kệ lấy được hay không, nhất định phải vào ngày mai giữa trưa trước khi trở lại. Nếu không ta cũng giúp không được ngươi rồi. Huyết sát đằng quái thiện ý nhắc nhở, bất quá đang nói đến tiểu ưng lúc trong lời nói rõ ràng cảm giác được thật sâu kính ý. Cảm ơn tiền bối chỉ đạo. Như có làm được cái gì được chứ địa phương. Kính xin nói rõ. Tiểu ổn thỏa kiệt lực mà làm. Thiên quân sâu dường như biết được suy nghĩ nói ra. Dùng huyết sát đằng quái. Nương. Cát. Chỉ cần gây lấy người của nó, hắn tuyệt đối sẽ không chết không ngớt. Hiện tại nó lại vượt qua ý tuế thả chính mình đi, nhưng lại trợ giúp chính mình chế tạo phệ hung bổ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy nó tuyệt đối sẽ có cầu với mình. Nếu không nó cũng sẽ không biết đối với chính mình như vậy thân mật. Quả nhiên không phải thường nhân. Thông minh cơ trí. Cơ trí hay thay đổi. Ta đích thật là có cầu ở ngươi. Bất quá đây hết thảy hay vẫn là chờ ngươi thu hồi huyết nguyệt hồng cùng kỳ kỳ máu huyết trở lại rồi nói sau. Nhớ kỹ túc chiến mau trở về. Vừa thấy thiên quân nghe nhiễm chính mình trong lời nói. Huyết sát đằng quái không khỏi đối với thiên quân lau mắt mà nhìn. Một lần nữa xem kỹ khởi thiên quân. Ngày mai giữa trưa trước khi thiên quân ổn thỏa thu hồi huyết nguyệt hồng cùng kỳ kỳ máu huyết, mong rằng tiền bối hỗ trợ chuẩn bị hạ những thứ khác 80 loại dược vật. Tiểu cái này liền cáo lui. Hướng phía huyết sát đằng quái chắp tay, thiên quân liền dẫn tiểu ưng hướng chính tây phương hướng cấp tốc mà đi. Nguy hiểm thật a tiểu ưng. Cái này huyết sát đằng quái quá biến thái rồi. Thực lực cường hãn như vậy. May mắn nó không có cùng ta và ngươi so đo. Nếu không lần này thật đúng là khó thoát thân. Ly khai huyết sát đằng quái về sau, thiên quân lập tức cùng tiểu ưng trao đổi. Nơm, hoàn toàn chính xác rất cường, ít nhất nó không thể so với ta yếu. Như vậy kế tiếp lâu là tuyết kỳ kỳ. Nghe huyết sát đằng quái ngữ khí. Cái này tuyết kỳ kỳ ít nhất cùng nó là một cấp độ. Thiên quân. Làm không tốt lại sẽ là tràn ác chiến. Tiểu ưng đã ở tinh tế phân tiếp nói. Bất quá lại đồng thời tại trong lòng phán đoán lấy kế tiếp phấn khích chiến đấu. Chính mình lại có thể không hề băn khoăn đại triển tay chân. Hoạt động một chút gân cốt rồi. Chính tây phương hướng 300 dặm tả hữu tiểu ưng chính là chỗ này. Cẩn thận một chút không nên khinh địch. Một người một thú ước chừng đi vội một canh giờ tả hữu liền tới đến huyết sát đằng quái theo như lời địa phương. Đã biết thiên quân. Hay vẫn là chính ngươi coi chừng a, ta có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn, cạc cạc. Tiểu ưng rất ngư bức đối với thiên quân nói ra trong ngôn ngữ có chút xem thường hương vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 197 nhận thân. Cập nhật lúc 201.253.021-52-57 số lượng từ 3.089. Nhìn xem tiểu ưng tiểu vĩ chỉ vĩnh đến bầu trời dạng. Thiên quân vẻ mặt khó chịu. Đang định phản bác thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cổ khí thế cường đại phô thiên cái địa hướng chính mình đánh tới. Lập tức phía dưới. Chính mình di động trở nên dị thường gian nan. Muốn hơi chút động hạ đều dị thường khó khăn. Cũng may tiểu ưng nhanh chóng ngăn cản ở phía trước. Cùng trước mắt đột ngột mà hiện quái vật đối với liều. Nghĩ đến vừa cái loại này tình hình. Thiên quân một trận hoảng sợ. Quái vật kia thực lực thật sự là quá kinh khủng. tự như vậy tùy ý khí thế vừa để xuống, chính mình tự thúc thủ vô sát. Nếu thật là nó muốn giết chính mình, chỉ sợ thật sự so bóp chết một con kiến còn dễ dàng.